Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, thứ 755 chương Vân Sơ về, nghĩ đến hai từ kia, Vân Sơ cả đầu đều là về đứa nhỏ ý nghĩ, hắn là cái dạng gì tính cách đứa nhỏ, có thể hay không muốn nhận nàng này nương, có thể hay không trách nàng, hắn mới vừa sinh ra liền lộng ném hắn. Có thể hay không chịu cùng nàng về nhà. Càng muốn, Vân Sơ tâm tình Việt thấp thỏm bất an. Mặc dù nàng lời thề son sắt nói với Diêm Lệ, Tiểu Diễn là con trai của nàng. Huyết mạch là dứt bỏ không ngừng. Tiểu Diễn nhất định sẽ nguyện ý cùng nàng cùng nhau cuộc sống. Thế nhưng, nàng dù sao ở cuộc sống của hắn chung vắng mặt tròn 5 năm thời gian. Nàng không có làm bạn hắn theo trèo đến đi. Không có làm bạn hắn theo bi bô tập nói đến có thể rõ ràng nói chuyện. Càng không có ở hắn đã biết điều thời gian bồi ở bên cạnh hắn. Như vậy mẫu thân, có tư cách nhượng Tiểu Diễn ly khai Diêm Lệ, trở lại bên cạnh nàng không? Vân Sơ nhịn không được ở trong lòng hô hoán Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt, Lãnh Minh nhàn nhạt đáp một tiếng. Là ta, Vân Sơ lập tức nói. Làm sao bây giờ? Ta có chút sợ, người nói Tiểu Diễn có thể hay không muốn nhận ta đây nương. Lãnh Minh trầm mặc một cái chớp mắt, người lần đầu tiên giết người thời gian, người sợ sao? Vân Sơ lắc đầu, sẽ không, nàng lần đầu tiên giết người là viện nghiên cứu viện trưởng. Tương các nàng này đàn chị em cố thủ đang nghiên cứu trong viện. Cả ngày làm đủ loại đích thực nghiệm mơ siêu thoát đi viện nghiên cứu sau. Nàng giết người đầu tiên chính là hắn, ngay lúc đó trong lòng chỉ có vui sướng, có tự do, cũng không có bất luận cái gì sợ. Vậy ngươi bây giờ lại có cái gì rất sợ? Lãnh Minh ngữ khí lãnh lãnh đạm đạm. Cũng không như Yêu Nghiệt hoan thoát, lại mang theo một cỗ lấy sinh đều tới thói kiêu ngạo. Ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, ngươi tìm được ngươi nam nhân, tìm ngươi khác một đứa con trai. Các ngươi lập tức liền muốn một nhà đoàn tụ, nghe nói. Vân Sơ hơi mị hí mắt, đôi mắt đẹp trong xẹt qua vài đạo sán lạn quang mang. Đúng vậy, ta nên cảm thấy cao hứng. Chúng ta một nhà lập tức liền muốn đoàn tụ, có cái gì rất sợ hãi đâu. Nàng từng giết nhiều người như vậy, trên tay dính vào nhiều như vậy máu tươi. Nàng cũng chưa từng sợ quá, thế nào đến lúc này, chợt bắt đầu sợ lên. Thế nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy đương nhiên, kia dù sao cũng là của nàng thân sinh cốt nhục, rốt cuộc vẫn sẽ có một chút thấp thỏm đi. Vân Sơ u thở dài, liền là hy vọng Dập Nhi có thể tiếp thu Tiểu Diễn. Khả năng hắn còn có thể nhất thời không chịu nhận đến, theo Dập Nhi biết điều tới nay. Vẫn chỉ có một mình hắn, mặc dù có từng đã nói với hắn còn có một ca ca sự tình. Thế nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy ca ca của mình đã chết. Trước mắt đột nhiên nhiều ra một người đến. Không biết Dập Nhi có thể hay không tiếp thu. Việt Lăng Khê đâu? Lãnh Minh đột nhiên hỏi. Vân Sơ này mới phản ứng được. Bọn họ là cùng nhau sử dụng định vị phù ly khai phong ấn dưới sơn động. Thế nào Việt Lăng Khê không có ra? Hắn lẽ nào còn chưa có đi ra? Có khả năng. Ngươi có hay không cảm thấy Việt Lăng Khê đối ngươi, Lãnh Minh dường như còn nói cái gì? Nói tới bên miệng, đột nhiên lại do dự. Ân, Vân Sơ nghi hoặc, ngươi muốn nói cái gì? Lãnh Minh đạo, không có gì, ta khả năng muốn tiếp tục ngủ say. Nhớ, không muốn cùng những thứ ấy viễn cổ ma tộc đi quá gần. Mặc dù sau này bọn họ phá phong ra cũng không cần, Vân Sơ màu hoa hồng cánh môi giật giật. Ta có thể biết tại sao không? Lãnh Minh không nói gì thêm, cũng không biết là đi ngủ say, còn là cự tuyệt trả lời vấn đề này. Vân Sơ có chút thất vọng, nàng kỳ thực đối Lãnh Minh không có đối Yêu Nghiệt tới như thế hiểu rõ. Yêu Nghiệt là một dấu bất ở tâm sự, cho nên rất nhiều chuyện, đô không cần nàng đi suy đoán, chính hắn liền hội bô bô nói cho nàng. Mà Lãnh Minh mặc dù tiếp thu nàng này bản mạng khế ước nhân sự tình. Nhưng hắn dù sao từng là cao cao tại thượng ma điện chi chủ. Trung Châu giới chi vương, nghĩ đến muốn nhanh như vậy tiếp thu một nhân loại, cũng đã là của hắn cực hạn đi. Huống chi, Trong lòng mỗi người cũng có chính mình bí mật nhỏ, nàng cũng có, cũng không này tất yếu bức người Lãnh Minh Tương tất cả sự tình đô nói cho nàng. Dường như cảm thấy Vân Sơ thất lạc, Lãnh Minh thanh âm cuối cùng lại vang lên, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi, Vân Sơ ngẩn người. Còn là vô ý thức hỏi, vậy là ngươi vì sao? Lãnh Minh âm thanh trở nên hòa hoãn một chút, đạo, ngươi biết, hội lo lắng. Cho nên, tạm thời không muốn nói cho ngươi biết, Vân Sơ tĩnh tĩnh cảm thụ Lãnh Minh trong lời nói nhu hòa. Quan tâm, hơi phun ra một hơi, lại nói tiếp Lãnh Minh chẳng qua là bị ép biến thành của nàng bản mạng khế ước nhân. Nếu như bất là yêu nghiệt, lấy hắn ma điện chi chủ thân phận, như thế nào hội chịu thiệt với bên cạnh nàng, Lãnh Minh có thể tiếp thu nàng này bản mạng khế ước nhân. Của nàng xác thực đã rất thấy đủ. Đãn không nghĩ đến Lãnh Minh không chỉ tiếp thu nàng, thậm chí còn hội quan tâm nàng, đây mới thực sự là bằng hữu đi. Vân Sơ màu hoa hồng cánh môi hơi giơ lên, khẽ nói, hảo, vậy ta không hỏi, cảm ơn ngươi, ta đồng sinh cộng tử bọn, nàng ở trong lòng tăng thêm một câu, chính bay ở phía trước Diêm Lệ đột nhiên dừng lại, bọn họ muốn đi Trường Yển Thành, là ở Đại Lục lấy Nam. Mà tộc ăn thịt người lại ở Đại Lục lấy bác, bọn họ phải muốn ngồi mấy lần truyền tống trận mới có thể đến. Mà bọn hắn bây giờ đang định bay trở về Vân Tiêu ngoại trong thành đi ngồi truyền tống trận. Bởi vì nơi này cách Vân Tiêu thần điện gần nhất, đi không đầy một lát, Diêm Lệ đột nhiên kinh ngạc quái phát hiện, trên người hắn nhiều một đống truyền âm phù đều là Thiên Thúc phát tới truyền âm mơ siêu hắn tương tiểu diễn giao phó cho Thiên. Thúc, Thiên Thúc hiện tại cho hắn truyền âm, chẳng lẽ là tiểu diễn xảy ra chuyện gì? Hắn vội vã bóp nát truyền âm phù, muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế nào? Vân Sơ hỏi, Diêm Lệ nghe xong truyền âm phù thượng nội dung sau, lúc này mới tương tất cả sự tình hòa chân tướng cũng giải rõ ràng. Hắn nói với Vân Sơ, ta tương tiểu diễn giao phó ra vị kia tộc nhân nói cho ta nói. Tiểu diễn gặp được hắn sinh đôi đệ đệ, bởi vì bị bồ đề thần cung nhân truy xét, bọn họ mang theo tiểu diễn đã nên rời đi trước, hẳn là đã trở lại các ngươi Kiền Nguyên Tông, nghe nói. Vân Sơ treo ở ngực thượng tâm, lúc này mới thả lỏng xuống, đôi mắt đẹp sáng lóa, thực sự, tiểu diễn đã nhìn thấy Dập Nhi, sau đó còn đi cùng Dập Nhi về tới Kiền Nguyên Tông. Diêm Lệ gật gật đầu. Tề Thiên là nói như vậy, Diêm Lệ có chút buồn bực. Hắn nuôi lâu như vậy tiểu hài, thế nào nhanh như vậy liền bị mang về. Tiểu diễn cũng sẽ không nỡ hắn sao. Quá tốt, Vân Sơ cao hứng nói. Nơi này cách Vân Tiêu Thành không xa. Ta Kiền Nguyên Tông ngay Vân Tiêu lĩnh vực ngoại. Chúng ta rất nhanh là có thể tới, nghĩ đến tiểu diễn ở Kiền Nguyên Tông. Vân Sơ lập tức tăng nhanh tốc độ. Hướng Kiền Nguyên Tông bay đi, Diêm Lệ nghe qua Kiền Nguyên Tông là 5 năm này đến đột nhiên hưng khởi một tông môn. Thế nhưng nói là lần trước ở Nguyệt Trung nội thành nổi danh. Nghe nói này Kiền Nguyên trong tông nhân đô phi thường cổ quái. Bọn họ không thu chính kinh đệ tử, thu được còn tất cả đều là không bình thường đệ tử. Còn thế nào không bình thường pháp, Diêm Lệ nghĩ. Có lẽ hắn hiện tại có thể tận mắt tới kiến thức một chút. Hết chương.